đơn giản kinh ngạc tới cực điểm. Dễ dàng như thế 200 ức lại 200 ức, Sở Phong Miên tài phú, đơn giản không nhìn thấy đáy, liền xem như tại gia tộc cự phách xuất thân đệ tử, cũng sẽ không xa xỉ như vậy. A Vương Ngạo chậm rãi đứng dậy, khoe miệng còn mang theo lấy vết máu, nhìn xem Sở Phong Miên, vừa định xuất thủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay lại xuất hiện 200 ức cửu đỉnh đan một khắc, sắc mặt lại là thay đổi, lộ ra mấy phần không cam lòng, nhưng lại hoàn toàn không dám ở xuất thủ. Một lần nữa, hắn nhưng liền không khả năng tại ngăn cản được, dạng này trùng kích, có thế ngăn cản được một lần, đã là hắn may mắn. Tốt, không nghĩ tới ta Vương Ngạo hôm nay cắm đến trong tay ngươi, nhưng là ngươi không nên đắc ý, bằng vào đan dược cuối cùng không phải lực lượng ngươi, sớm tối có một sẽ giết ngươi đạt được ngươi tất cả tài phú. Vương Ngạo âm lãnh tản nhẫn nói ra, chính là trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Hôm nay hắn nhận như thế vô cùng nhục nhã, tuyệt không cao y gì mặt mũi tại xuất hiện tại tiệc tối bên trên. Tại cung điện bên ngoài, còn có thể không ngừng truyền đến Vương Ngạo tức giận, lấy hắn tâm cao khí ngạo, bây giờ bị người ở chửa cờ mặt đánh mặt, quả thực là không thể chịu đựng được một sự kiện. Trận này xung đột, lại là lấy Sở Phong Miên thắng lợi chấm dứt, như thế không có người nghĩ đến. Liền ngay cả bên cạnh Hư Cận, đều là ánh mắt thiểm thước, không biết là suy nghĩ cái gì, nàng đi lại đây, đối Sở Phong Miên nhẹ giọng mở miệng nói. Hôm nay tiệc tối, vốn là muốn để Sở công tử nghỉ ngơi thật tốt một cái, chơi vui vẻ, không nghĩ tới thế mà xuất hiện loại sự tình này, ta xách Vương Ngạo tơ y trước cho Sở công tử nói lời xin lỗi. Hư Cận mở miệng nói, lấy Vương Ngạo tính cách, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, còn xin Sở công tử cẩn thận. Trong lời nói ý vị, ngược lại là rất chân thành. Chỉ là Vương Ngạo cái phiền toái này, chính là nàng dẫn tới, một màn này để Sở Phong Miên xem ra, chỉ có cười lạnh. Bất quá Sở Phong Miên biểu lộ, lại là biểu hiện rất bình thản, tựa hồ cũng không để trong lòng. Không sao, cái này Vương Ngạo liền xem như dám đến, ta đồng dạng sẽ để hắn thổ huyết trở về. Sở Phong Miên chẳng hề để ý mở miệng nói, tựa như là cái này Vương Ngạo, hắn thấy, căn bản là không tính là cái uy hiếp gì. A Hư Cận nghe được Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt bên trong tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Sở Phong Miên tự tin như vậy, hiển nhiên là có tuyệt đối át chủ bài, cái kia chính là mang ý nghĩa, Sở Phong Miên tài phú, tuyệt đối hoàn toàn không chỉ như thế. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.